Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1676, chương 1675. Hy vọng ngươi tốt nhất hưởng thụ. Này đây là, mắt thấy Sugu Nobuyuki đúng là cứ như vậy bị Rama yêu tinh kiếm đập một vừa vặn. Cả người đều đâm vào trên hàng rào, phát ra rên rỉ bộ dáng. Asuna ngây dại, cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp có vẻ như cũng bị sợ ngây người một dạng. Phát ra ngo ngoe thanh âm, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Đến mức, yui, nhìn xem Rama thế mà bằng vào một câu tan rã Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn. Đem Sugu Nobuyuki cho đánh bay ra ngoài, nàng đã là kinh hô thành tiếng. Này đây là so tinh linh vương Oberon còn cao người quản lý quyền hạn. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong, Rama bày ra lực lượng, chính là cao hơn Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn. Cho nên, Rama mới có thể bằng vào một câu nhường hệ thống nghe theo chỉ thị của chính mình, đem Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn cho tước đoạt. Cũng nhường Sugu Nobuyuki tất cả hệ thống chỉ lệnh đều mất đi hiệu lực. Thế là, mặt đất lần nữa khôi phục cứng rắn, đầm lầy cũng đã biến mất, màu vàng lồng chim biến trở về bộ dáng lúc trước. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại Sugu Nobuyuki trước mặt từng cái xem cửa sổ đã biến mất. Không thấy gì nữa, ngược lại là Rama trước mặt, từng cái xem cửa sổ lần lượt hiện lên đi ra. Này đã chứng minh Yui vừa mới lời giải thích độ chuẩn xác. Rama, hoàn toàn chính xác có được cao hơn Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn. Này điều đó không có khả năng. Sugu Nobuyuki đã hoàn toàn bối rối. Chờ đến kịp phản ứng về sau, lập tức mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Làm sao lại có cao hơn ta người quản lý quyền hạn đâu? Không. Chính xác tới nói là có, trước đó cũng đã nói qua, cao hơn Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn, cái kia chỉ có Kayaba Akihiko mới có được. Nhưng nói một cách khác, ngoại trừ Kayaba Akihiko bên ngoài, liền không có người quản lý quyền hạn cao hơn Sugu Nobuyuki, mà Kayaba Akihiko căn bản không trong cái thế giới này. Bởi vậy, Sugu Nobuyuki nên mới là cái thế giới này chân chính trưởng khống giả mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sugu Nobuyuki liền hoàn toàn hỗn loạn. Đối với cái này, người đại khái không biết a. Rama nhìn chăm chú lấy Sugu Nobuyuki, thản nhiên nói, kỳ thật, Asuna trên người bất tử thuộc tính chính là ta cho. Ngươi? Sugu Nobuyuki ngây ngẩn cả người. Không sai, Rama thản nhiên thừa nhận nói. Tại sao bên trong thời điểm, ta có một lần chạm đến hệ thống đài điều khiển, cũng dùng nơi đó người quản lý tài khoản đăng nhập, có thể có được người quản lý quyền hạn. Một lần kia, Rama đem bất tử thuộc tính gia trì tại Asuna trên thân. Nhưng Asuna mang theo cái này thuộc tính, cùng đi đến cái thế giới này. Nhờ có như thế, Asuna ơi có thể miễn ở nhận Sugu Nobuyuki hãm hại, chỉ là lọt vào giam cầm mà thôi. Đương nhiên, ngay lúc đó cái kia tài khoản người quản lý quyền hạn cũng không cao. Đừng nói là cùng Kayaba Akihiko tài khoản người quản lý quyền hạn so sánh, liền là cùng Sugu Nobuyuki so sánh đều thấp không ít. Nhưng tại sao bị thông quan về sau, Kayaba Akihiko dùng chính mình người quản lý quyền hạn, đem Asuna bất tử thuộc tính quyền hạn tăng lên tới cao nhất, khiến cho nàng miễn ở thụ hại. Nhưng cái này bất tử thuộc tính lại là dùng Rama trước đó đăng nhập người quản lý tài khoản gia trì. Xét tới điều này, Kayaba Akihiko nhưng thật ra là đem khi đó tài khoản người quản lý quyền hạn tăng lên tới cao nhất, gián tiếp làm Asuna trên người bất tử thuộc tính đẳng cấp cũng thay đổi thành cao nhất. Mà khi đó tài khoản, làm đã từng sử dụng nó đăng nhập qua một lần người chơi. Mặc dù đã thời gian qua đi trăm năm trở lên, nhưng Rama vẫn là tại Tâm nhãn, siêu phụ tải vận hành hạ không chỉ nhìn thấy được tương lai, còn chứng kiến khi đó đi qua, từ đó đem nghĩ tới. Bái này ban tặng, Rama mới đăng nhập khi đó tài khoản, nương tựa theo bị Kayaba Akihiko tăng lên tới đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn. Mở ra thông hướng thế giới thụ đỉnh cửa chính, càng liền tại hệ thống lên được thiết lập làm không thể phá hư màu vàng lồng chim đều bị hắn đánh vỡ. Nói cách khác, này là trừ Kayaba Akihiko bên ngoài, một cái duy nhất quyền hạn tại ngươi phía trên tài khoản. Rama bĩu môi cười một tiếng, đã như vậy, ta có thể sử dụng người quản lý quyền hạn tới thay đổi ngươi tất cả chỉ lệnh. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Tại giả tưởng thế giới bên trong, người quản lý quyền hạn càng cao, vậy lại càng là có thể làm càng nhiều chuyện hơn, cũng có thể nhường chỉ thị của chính mình ưu tiên tại so với chính mình thấp người quản lý quyền hạn. Đăng nhập cái này có được người quản lý quyền hạn tài khoản Rama một cách tự nhiên cũng liền có thể thay đổi Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn, cũng hủy bỏ hắn hết thảy chỉ thị. Biết được chuyện này, Asuna cùng Yui dồn dập kích động, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng vui mừng kêu ra tiếng. Tất cả mọi người biết, lần này, Rama phải thắng, không, không có khả năng. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Sugu Nobuyuki căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. Vươn tay, không ngừng vung múa lên. Đi ra, nhanh đi ra cho ta. Ta người quản lý quyền hạn mới là cao cấp nhất. Không có khả năng có người có thể thay đổi quyền hạn của ta. Cái này rác rưởi trò chơi. Rác rưởi thế giới. Nhanh đi ra cho ta. Sugu Nobuyuki liền triệt để mất đi làm bộ nho nhã lễ độ, càng mất đi tất cả thong dong cùng càn rỡ, có chỉ là khủng hoảng cùng phẫn nộ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nhiều ít che giấu hắn sợ hãi trong lòng. Đáng tiếc, theo Rama trở lại cái thế giới này bắt đầu, Sugu Nobuyuki liền đã định trước bi kịch, thật là khó coi a. Rama liền thờ ơ lạnh nhạt lấy, nói như thế, tại ta gặp qua hết thảy kẻ địch chính là gì đối thủ bên trong. Ngươi cũng là nhất không có thể lại khó coi nhất, dù nói thế nào ngươi cũng trộm được cái thế giới này. Còn cuồng vọng tốt một quãng thời gian, đã như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn đi. Nói xong, Rama hướng về Sugu Nobuyuki phương hướng đi đến, ngươi ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, Sugu Nobuyuki bị hù dọa, một bên lắc đầu, một bên lui lại, trong mắt đúng là mơ hồ sắp chảy ra nước mắt tới. Đang ấn chứng Rama câu nói kia, rất khó coi, mà Sugu Nobuyuki càng khó xem, Rama thì càng đối nó chán ghét dâng lên, vừa nghĩ tới thế mà cùng ngươi dạng này mặt hàng chơi hai ngày mới tìm tới nơi này. Ta còn thực sự là muốn thật tốt khinh bỉ một chút chính mình. Trở nên vô dụng như vậy. Rama vân tay, kéo lại Sugu Nobuyuki tóc, đưa hắn kéo đi qua. Hệ thống chỉ lệnh, đem đau đớn hòa hoãn trang bị thay đổi là không cấp. Rama lợi dụng người quản lý quyền hạn, làm ra chỉ lệnh mới. À, đau quá, mau buông tay à. Sugu Nobuyuki lập tức nhịn không được kêu lên thảm thiết, che chở chính mình cái kia bị Rama níu lại tóc, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Rama liền đem đau đớn hòa hoãn biến càng là số không hơn cấp, nhưng trong trò chơi tổn thương đau đớn đều chiếm được hoàn chỉnh tái hiện. Mà phải biết, làm đau đớn hòa hoãn trang bị xuống đến 3 cấp phía dưới lúc, cho dù là đăng xuất về sau đều sẽ có cơn sốc triệu chứng xuất hiện. Xuống đến cấp 0, nhường cảm giác đau hoàn toàn hiện ra. Như vậy, trong cái thế giới này nhận bị thương nghiêm trọng lúc, thế giới hiện thực bên trong thể xác đại não cùng thần kinh cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng. Sau cùng rất có thể hội dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây chính là la thật muốn. Hệ thống chỉ lệnh, đem ID tên Oberon, HP khóa chặt, tiêu trừ đăng xuất tuyển hạng cột. Rama không lưu tình chút nào hạ lệnh, thực hành chuyển di, đem ID tên Oberon chuyển rời đến thế giới thụ gốc trứng lớn. Nghe đến đó, Sugu Nobuyuki rốt cuộc minh bạch Rama muốn làm gì. Rama là dự định đưa hắn ném vào thế giới thụ gốc trứng lớn bên trong. Nhưng ngàn vạn thủ vệ kỵ sĩ đều tới công kích hắn, lại sẽ không suy yếu HP giá trị, chỉ lại không ngừng tiếp nhận công kích, lại tiếp nhận hoàn toàn đau đớn. Cuối cùng liền đăng xuất đều làm không được, chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi đó bị ngàn đao bầm thây lấy. Thiết kế loại kia không thể thông nhốt thì nhốt thẻ, nhìn xem người khác giãy giụa tìm niềm vui. Đối với dạng này ngươi, ta sẽ đưa lên này phần đại lễ, hy vọng ngươi tốt nhất hưởng thụ chính ngươi thiết lập. Dứt lời, Rama thi hành chỉ lệnh, ở rừng tay Sugu Nobuyuki phát ra tiếng kêu thảm. Có thể một giây sau, Sugu Nobuyuki liền bị chuyển di, biến mất tại nơi này. Rát thế giới thụ gốc rễ, không thành tiếng kêu thảm liền vang vọng lên, không còn có dừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.